Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 246, đàn tí nỏ bị phát hiện. Lấy trước mắt trên đất thi thể, những này sống sót sau tai nạn người không khỏi có chút hoảng hốt. Một cái sơ sẩy hôm nay tính mệnh đoán chừng liền giao phó tới đây. Nhưng thế mà một cái lão đầu tử sau khi xuất hiện liền sợ chạy những người này. Sở Vân ngẩng đầu đối toa xe thượng lão đầu nháy nháy mắt, một mặt chân thành mà hỏi: "Quỷ y, không biết là phương nào tiền bối?" "Ha ha, cũng không có gì, chỉ là biết một chút tiểu kỹ xảo mà thôi." Lão đầu trên mặt đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn vô cùng. Sở Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. "Quỷ y tiền bối, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ." Sở Vân cung kính ôm quyền nói. Lão đầu khoát khoát tay, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Vân, vẻ mặt hơi có chút ý vị sâu xa. "Trên người ngươi có cỗ khí tức." Lão đầu nói. "Khí tức?" Sở Vân theo bản năng ngửi ngửi cánh tay, cũng không có ngửi được mùi vị gì. "Ai, ta nói cái này khí tức cũng không phải nói ngươi trên người thể vị. Ta nói chính là, này, cho ngươi nói không rõ, dù sao chính là, ngươi có phải hay không đã từng tiếp xúc qua một cái rất cường đại gia hỏa. Tên kia trên người mùi thật là không tệ." Lão đầu lắc đầu, tự lẩm bẩm nói một ít cái gì. Sở Vân sửng sốt một chút, trong mắt suy nghĩ, cường đại gia hỏa, chẳng lẽ nói chính là Vân đại nhân? Thế nhưng là vị này quỷ y cũng không biết là tốt là xấu. Mây đại nhân sự tình không tiện lộ ra. Lúc trước Vân đại nhân cũng nói hắn tìm đến chính mình chuyện không muốn tùy ý nói cùng người khác. Sở Vân trầm mặc một chút, nghĩ đến chính mình tại thần kỳ cửa hàng nhỏ cũng cùng Vân đại nhân lui tới qua. Cho nên liền nói, ta trước đó có đi qua một cái tương đối thần kỳ cửa hàng. Nơi đó vị lão bản kia có chút không giống bình thường. Ô, lão đầu nhíu nhíu mày, con ngươi đảo một vòng. Về sau lão đầu ta liền theo ngươi, có chuyện gì đều có thể thỉnh giáo ta. Ta xem tiểu tử ngươi căn cốt không sai, muốn hay không đi theo ta học tập tiên thuật a? Sở Vân trong lòng hơi có chút ý động, vừa nghĩ tới trong ngực đan tí nỏ liền trong lòng lửa nóng. Nhưng hắn rốt cuộc còn không có triệt để mất lý trí. Vị này quỷ y lai lịch không rõ, vẫn là không muốn tùy ý đáp ứng tốt. Ta tiền bối quá điệu thấp, chỉ là Sở mỗ gần nhất công việc bề bộn, cần ngẫm lại. Quỷ y giơ lên cái cằm, cũng không biết từ nơi nào mò ra một cái hồ lô rượu. Quơ hồ lô rượu nói, bất quá tiểu tử ngươi thế nhưng là thiếu ta một phần tình. Đến đế đô sau cần phải nhớ kỹ cho ta làm điểm rượu ngon khao khao lão nhân gia ta. Sở Vân đáy lòng trầm xuống, vị tiền bối này thế mà biết hắn muốn đi trước đế đô. Lúc này cái kia Vu thống lĩnh chặt đi mấy bước đi tới gần, cung kính ôm quyền đối lão đầu thi lễ đến: "Vãn bối gặp qua quỷ y tiền bối, đa tạ quỷ y tiền bối trượng nghĩa viện thủ. Vãn bối vô cùng cảm kích." Lão đầu phất phất tay: "Được rồi, ta xem tiểu tử ngươi bình thường không phải giá đỡ rất lớn sao, làm sao đột nhiên đã có kinh nghiệm? Đừng có lại nói cái gì quỷ y, kia cũng là trước kia chuyện, lão già ta đã sớm rửa tay không làm, không cần đến đối lão đầu tử khách khí như vậy." Nói xong chợt lách người nhảy xuống xe đỉnh, lung la lung lay tìm cái xe chui vào, cũng mặc kệ chiếc xe này có phải hay không có chủ nhân, trực tiếp liền tu hú chiếm tổ chim khách. Sở Vân nhìn thoáng qua Vu thống lĩnh, thầm nghĩ người này tựa hồ cùng quỷ y quen biết, hoặc là nói với Mã đại nhân đã từng nhận biết. Hơn nữa hắn khẳng định biết quỷ y danh tiếng là chuyện gì xảy ra. Hắn thật đúng là không biết lão nhân này lợi hại, nhưng lại không tốt tùy tiện hướng người ngoài nghe ngóng. Thế là sai người nhanh lên cứu chữa người bị thương, liệm thi thể. Trận chiến này Sở Vân cùng Vu thống lĩnh bọn họ chết trận hơn 50 người. Những người còn lại không ít đeo tổn thương, có thể nói là tổn thất to lớn. Sở Vân rất khó chịu, bởi vì chính mình duyên cớ, nhiều như vậy tốt huynh đệ cứ như vậy mất mạng, âm thầm trong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đi địch quân đế quốc làm bọn hắn một nhà băng. Gom phe mình địa nhân viên về sau, bắt đầu thu thập người của đối phương viên, lúc này bọn họ mới phát hiện vấn đề mới. Đối phương mặc dù hốt hoảng rút lui, nhưng vẫn là mang đi người bị thương của bọn họ. Nơi này chỉ là vứt xuống hơn 100 bộ thi thể, không có một cái người bị thương, liền cái người sống đều không có lưu một cái, làm Sở Vân có chút bực mình, liền cái chút giận đều không có mò được. Đám người này cũng quá lợi hại một chút đi. Mã đại nhân là chủ sự, nhìn thấy địch quân đã rút đi, mới xuống xe, làm bộ đối phía dưới an ủi một phen. Đối với xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cảm thấy 10 phần tức giận. Thế là phái người ra roi thúc ngựa đến gần đây Đông Ni thành báo tin, làm nơi đó quan viên ra mặt xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Vẫn bận sống đến sắc trời chạng vạng, mọi người mới tạm thời dàn xếp xong. Bởi vì cái này sự tình, Sở Vân rất là không vui, một mình trên xe lau hắn đan tí nỏ. Lúc này cái kia quỷ y hư phát điệu hát dân gian lắc đến trên xe của hắn, cho dù hắn muốn ngăn trở đều làm không được, chỉ có thể nhanh lên thu hồi hắn đan tí nỏ. Lão đầu mắt sắc bắt lại tay của hắn cổ tay, nhất định phải xem hắn ngay tại giấu thứ gì. Sở Vân liều chết vật lộn một phen, vẫn là bị hắn đoạt đi đan tí nỏ. Sở Vân đáy mắt mang theo sát khí, nhưng tự biết chính mình không phải là đối thủ, cố nén đáy lòng lửa giận, không để lại dấu vết, chặt nhìn mình chằm chằm đan tí nỏ. Đây chính là Vân đại nhân cho hắn, tuyệt đối không thể mất. Lão đầu loay hoay đan tí nỏ, một mặt hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi ban ngày uy phong bát diện, hóa ra chính là vậy cái này đồ chơi cho rơi đài hai người bọn họ cao thủ nha. Cái này là cái gì? Nhìn qua như là cái pháp khí, nhưng lại có chút khác biệt. Hẳn không phải là phàm vật, thế nhưng tuyệt đối không phải tiên nhân vũ khí. Làm sao lợi hại như vậy? Sở Vân chộp đoạt lại bảo bối của hắn đan tí nỏ, không nghĩ tới vị này quỷ y cũng không có trốn tránh, thuận thế đem đan tí nỏ trả lại cho hắn. Hắn nửa thật nửa giả bịa chuyện đến, cái này thế nhưng là bảo bối, nghe nói là thượng cổ thần binh, 30 bước bên trong lấy tính mạng người ta, có thể nói là lệ vô hư phát. Thế nhưng là ta bảo mệnh ra hỏa, thiên hạ chỉ có ta này một vật, ngươi cũng không thể có ý đồ với nó, cũng không thể để người khác biết, nếu không cái mạng nhỏ của ta liền giữ không được. Hắn cố ý nói như vậy cũng là đang thử thăm dò cái này quỷ y thái độ. Trước mắt cái này quỷ y sâu cạn hắn có chút không mò ra, nhưng cũng đoán được một chút, này quỷ y đại khái là nhìn chằm chằm hắn có một hồi. Tối thiểu biết hắn muốn đi đế đô, nhưng là cũng không có quá lâu, bởi vì hắn không biết thần kỳ cửa hàng nhỏ trong Vân đại nhân dính tượng nàng nguyên nhân tựa hồ chính là bởi vì Vân đại nhân. Thế nhưng không nghĩ, người này này sau cũng không có hỏi thăm qua Vân đại nhân tin tức, ngược lại vô tình hay cố ý muốn thu hắn làm đồ. Chẳng lẽ lại thật là nhìn chung hắn căn cốt? Sở Vân đáy lòng quanh đi quẩn lại, lão đầu có chút không bỏ được nhìn Sở Vân đem đan tí nỏ bỏ vào trong ngực, cùng hắn đánh thương lượng, ta xem một chút chu toàn đi, đồ tốt như vậy ngươi không cho ta xem thật kỹ một chút, cẩn thận ta ra ngoài cho ngươi tuyên dương nha. Hắn còn ý đồ uy hiếp Sở Vân, Sở Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vị này quỷ y trong mắt thế mà không có bất kỳ cái gì tham lam. Thậm chí có thể nói, vị này quỷ y đã có thể nói ra những lời này, liền tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,